Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 36, chương 16 đến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Niệm Niệm rời mắt, đợi hắn đi xa, lại đuổi mau mau ra ngoài, sau đó mới đi vào phòng tắm mà Phù Minh đặc biệt đào bên cạnh hai ngày nay. Cúi đầu nhìn dấu ấn màu hồng nhạt trên cổ tay ngăn chặn xúc giác, không phải là một lần là xong, mà chỉ là tạm thời lưu trữ xúc giác khó chịu đựng lúc đó, hình thành những đường vân độc đáo trên cổ tay. Đợi đến khi an toàn sau này mới từ từ giải phóng. Đây là thuật pháp nàng học được để đối phó với chứng sợ lạnh, nhưng vì Phù Minh luôn ở bên cạnh nàng nên nàng chưa từng sử dụng. Không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại là vì chuyện này. Cảm giác bị lấp đầy đến mức xuyên thủng lại ập đến, khóe mắt Tang Niệm Niệm đỏ hoe, run rẩy hai chân hồi lâu mới miễn cưỡng đứng thẳng người dậy. Mấy ngày nay nàng ngoài việc tu luyện pháp thuật chính là ngưng tụ ngũ sắc linh hoa. Cuộc sống không khác biệt lắm so với khi ở Phiêu Miểu Cung. Còn Phù Minh, phần lớn thời gian đều giống như thường ngày, yên lặng ở bên cạnh nàng, chỉ khi nào thức ăn sắp hết hoặc là củi sắp dùng hết mới ra ngoài một chuyến. Khả năng sinh tồn trong tự nhiên của hắn rất mạnh, dù trong thời tiết tuyết rơi dày đặc như vậy, vẫn có thể cung cấp cho nàng cá tươi ngon và đủ loại thịt rừng hiếm thấy ở Phiêu Miểu Cung. Chỉ là hắn không yên tâm để nàng ở một mình trong hang động, mỗi lần đều nhanh chóng trở về. Cũng vì vậy, Tang Niệm Niệm đã trì hoãn hai ngày, cuối cùng mới giải phóng hết xúc giác bị ngăn chặn. Giữa hai chân vẫn còn sót lại cảm giác tê dại do bị lấp đầy. Càng đáng ghét hơn là, trải qua hai ngày thích ứng liên tục, đôi khi nàng lại cảm thấy mình có thể chấp nhận điểm yếu của Phù Minh. Ca ca, ở đây có một con sói trắng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất, kèm theo một giọng trẻ con hoảng sợ. Đừng sợ. Ở đây có đống lửa, chỉ cần trộm được lửa, tiên sinh có thể sẽ được cứu. Tang Niệm Niệm vội vàng mặc quần áo, đi đến cửa, nghe thấy một giọng trẻ con khác có vẻ trầm ổn hơn run rẩy an ủi cậu bé kia. Gâu, Mào Mào uể oải kêu một tiếng ngoài cửa, chỉ thiếu nước trực tiếp nói hai người này không có nguy hiểm. Tang Niệm Niệm thấy hơi buồn cười, đẩy cửa hang động bên cạnh ra, dọa hai đứa trẻ ngoài cửa hét lên kinh hãi. À à à, có người. Tang Niệm Niệm, chỗ có đống lửa thì có người, chẳng lẽ là chuyện gì kỳ lạ sao? Tang Niệm Niệm đang thấy kỳ quái, bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa trẻ. Đứa nhỏ hơn trông chừng 6-7 tuổi, đứa lớn hơn có vẻ cũng không quá 10 tuổi. Trong thời tiết tuyết rơi dày đặc này, hai đứa trẻ lại chỉ mặc một bộ đồ gai dầu mỏng manh. Không, đó không thể gọi là quần áo, cùng lắm chỉ là một cái bao tải rách nát, ống tay áo rất dài, còn vá đầy những miếng vá. Chúng không đi giày, phần dưới đầu gối vùi trong tuyết, càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là dung mạo của chúng. Làn da của chúng thô ráp, mang theo vân gỗ của vỏ cây, đôi mắt màu vàng sáng, thứ mọc trên đầu cũng không phải tóc, mà là từng chùm mầm non xanh mơn mởn. Đứa nhỏ tuổi hơn trên đầu còn đội một cái tổ chim, bên trong có một con chim nhỏ màu vàng run rẩy vì lạnh chui ra. Thì ra, đây là hai đứa trẻ bán thụ nhân. Tang Niệm Niệm bỗng im bặt. Mắt to chừng mắt nhỏ với hai tiểu thụ yêu, trong phút chốc, đều cảm thấy đối phương đáng sợ vô cùng. Phù Minh đang dùng hóa thân yêu lực quan sát mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhíu mày, không ngờ lại có tiểu yêu nhân lúc hắn rời đi mà lẻn vào lãnh địa của hắn. Tuy chỉ là hai tiểu thụ yêu không có chút năng lực chiến đấu nào, cũng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhanh chóng bỏ dậy từ khe núi lạnh lẽo, Phù Minh xách hai con cá tươi, tăng tốc chạy về phía hang động. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của công chúa. Các ngươi là yêu gì? Tại sao lại đến lãnh địa của ta và... Phu quân ta, phu, quân, vành tai bỗng nhiên nóng bừng. Mặc dù biết công chúa có thể chỉ là muốn dọa hai tiểu yêu kia, mới bịa ra chuyện hắn là phu quân của nàng. Nhưng lông trên tai và đuôi của Phù Minh vẫn dựng đứng lên trong nháy mắt. Cách chương...